thì những người mà có mặt hôm nay thì tôi có cái cảm giác là quý vị cũng đã từng có mặt ở tại giảng đường này 30 năm về trước. Nhưng mà trong lúc đó thì có thể là chúng ta tới với cái tính cách là vô hình, chúng ta tới với cái tính cách đi theo cha mẹ, hay là chúng ta tới với tư cách mà chúng ta theo con cháu của chúng ta đi về đây để lễ Phật, để nghe kinh. Khi tôi nói như vậy là vì chiều nay tôi có gặp một Phật tử mà tớ thưa với tôi đưa cho tôi một cái tên, nói rằng bố con xin Hòa Thượng đặt cho cái pháp danh để bố con được đi về chùa. Thì tôi mới hỏi cái cô này, bố cô là ai? Thì cô mới trả lời, bố con là một liệt sĩ, nhưng mà từ hồi mất cho đến bây giờ thì không biết mồ mả ở đâu. Nhưng mà may ra nhờ một nhà ngoại cảnh tình họ dắt con đi tìm được hài cốt của bố con. Và lúc bây giờ nữa thì lại bố con nhập vào trong một cái người khác và nói với con như vậy là xin đưa về chùa gặp Hòa Thượng để quy y. Và nếu hãy mà được quy y đó, thì bố con sẽ đưa hết đồng đội của mình cũng về quy y với tăng. Cho nên hôm qua một câu chuyện đơn giản như vậy đem đối chiếu vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh thì chúng ta mới thấy rõ. Cái ông cụ này là mất từ lâu rồi, nhưng mà nhờ con của ông đi chùa lại Phật tụng kinh và cầu nguyện cho ông. Cho nên vì cầu nguyện cho ông lâu ngày như vậy mà lúc bây giờ thì ông mới phát tâm, ông mới phát tâm ông muốn về chùa. Thì cũng vậy, tất cả chúng ta đây là những người mà khi còn ở trong thế giới vô hình, chúng ta nhờ những người thân của mình đi chùa lễ Phật nghe pháp cầu nguyện mà chúng ta được tái sanh trở lại làm người, và chúng ta được gặp Phật pháp, chúng ta phát tâm thì chúng ta tu. Thì ở trong lúc cái hiện hữu này của chúng ta theo lời Phật dạy thì cái hiện hữu chúng ta chỉ thấy có một, nhưng mà dưới con mắt của Phật ấy, thì không phải thấy là một. Tại vì một con người mà nếu dưới mắt Phật ấy, thì thấy chung quanh con người đó hay là trong con người đó nó có tới hàng hà sa số chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói là con người là một tiểu thế giới. Cho nên con người là một tiểu thế giới, trong từng tế bào của chúng ta về vật chất thì ở trong đó nó đã có cái kết nối vô số chúng sanh trên này. Nói cách nào đó là cái hiện hữu của chúng ta hôm nay là cái hiện hữu của tổ tiên ông bà chúng ta nhiều đời trong con người. Đó là về cái thể xác mà chúng ta thấy. Còn bốn phần còn lại đó, nó quan trọng hơn, mà Đức Phật gọi đó là cái phần tâm, tức là thọ tưởng hành và thức kết hợp lại gọi đó là ngũ uẩn thân hay là ngũ uẩn thân. Cho nên trong cái thân này chúng ta có chung lại ta gọi là ngũ uẩn thân. Nhưng mà ngũ uẩn thân này thì nó gồm có hai phần sắc và tâm. Sắc là thuộc vật chất và tâm thì thuộc tinh thần. Nhưng mà vật chất thì có giới hạn, còn tinh thần thì nó vô cùng vô biên. Cho nên trong một cái hạt vật chất nhỏ nhất mà thường chúng ta gọi đó là một nguyên tử hay là một điện tử, thì trong đó nó có thể chứa được vô số chúng sanh, nó có thể chứa được vô số tâm thức. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp thì cái số người tới nghe thì không đông, nhưng mà cái nhìn thấy của Đức Phật thì nó quá đông. Cho nên Đức Phật ngồi trên một phiến đá ở trên núi Linh Thú, Ấn Độ, ngài thuyết pháp. Thì khi tôi quan sát, tôi nghĩ trên cái phiến đá này và chung quanh nó có thể ngồi được chừng vài ba chục người. Nhưng mà ở trong cái thế giới tâm linh, trong cái thế giới vô hình thì Đức Phật cho chúng ta biết là có bao nhiêu người tới tham dự cái phòng này. Trong đó gần nhất là có đến 70.000 chư thiên. Tức là chư thiên tới nghe đã có con số là 70.000 chư thiên. Rồi kế đó tới chư thần. Thành ra chư thiên rồi tới chư thần. Chư thần ở đây chúng ta gọi là bát bộ chúng. Nó gồm có Long Vương, rồi có Càn Thát Bà Vương, A-tu-la Vương, Khẩn Na La Vương, Ca Lầu La, Ma Hầu La Già, và còn một số những phi nhân. Phi nhân tức là quỷ linh, tức là những người mà vô hình. Cho nên cái con số này thật đông. Thì hôm nay trong cái pháp hội này chúng ta, nếu anh nhìn với số người tham gia thì mấy thầy gọi là có đến hàng ngàn người tham gia. Nhưng mà nếu anh nhìn theo kiểu Phật thì ta nói có hàng vạn người, hàng triệu người, thậm chí vô số người. Tại vì khi mà chúng ta tới đây một người thì ở trong con người chúng ta và xung quanh chúng ta nó có vô số người đi theo. Nhưng mà tất cả những cái người này nó thuộc về tâm thức. Cho nên tâm thức thì không chướng ngại nhau. Thế giới vật chất thì bị hạn chế, nhưng mà thế giới tâm thức thì không chướng ngại. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy được ở trong một cái chiếc rất nhỏ mà ở trong đó chứa vô số hình ảnh và vô số. Cho nên cái thế giới tâm thức mà Đức Phật chúng ta đã phát hiện ra mấy ngàn năm về trước là như thế. Trong một tế bào, trong một đơn vị vật chất nhỏ mà ở trong đó chứa tới vô số. Nên cái nhìn thấy của Đức Phật mình bảo là trong cái cực vi trần. Cực vi trần tức là một cái hạt bụi nhỏ nhất gọi là cực vi, không thể chẻ ra được nữa. Nhưng mà ở trong cái cực vi trần này nữa, Đức Phật thấy đã có tới hàng xa thế giới và hàng xa chư Phật. Mà cứ mỗi một Phật như vậy nữa, thì lại có vô số Bồ Tát xung quanh. Cho nên nó tạo thành một cái thế giới kỳ diệu. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái thế giới kỳ diệu này nữa, nếu mà ta tu hành, chúng ta biết phát huy lên nữa, thì nó tạo thành ra một cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh mà ta gọi nó là thế giới cực lạc của Đức Phật ấy. Hay là nó hoàn toàn trong sáng như thế giới của Phật Dược Sư. Đó là cái thế giới vật chất, nhưng mà do cái tu hành thanh tịnh của chúng ta, nó tạo thành ra một cái thế giới màu nhiệm như thế. Còn ngược trở lại nhé, ở cái thế giới ta bà này, thì lúc bây giờ này, vì cái thế giới tâm thức của chúng ta không thanh tịnh, cho nên này, cái cấu tạo bằng những cái tâm thức nhiễm ô, những cái tâm thức nhiễm ô này nhé, để tạo thành ra một cái thế giới vô hình nữa, hoàn toàn đen tối, mà chúng ta gọi nó là thế giới địa ngục. Thì từ ở trong cái thế giới mà vô hình đen tối đó, thì lại tạo nên một cái thế giới vật chất mà chúng ta đang sống ảm đạm. Cho nên khi mà chúng ta tu hành và nương theo kinh của Đức Phật để thực tập, thì lần lần quý vị sẽ thấy những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh như tôi vừa nói. Cho nên thế giới thanh tịnh cũng do ta, mà thế giới nhiễm ô cũng do ta, thế giới an lạc cũng do ta, mà thế giới khổ đau cũng do ta tạo. Đây là Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, cái thấy đầu tiên của Ngài đó. Cho nên tới kinh Pháp Hoa Ngài nói là tất cả mọi người đáng lẽ là đều thành Phật hết, nhưng mà tại sao làm chúng sanh để đau khổ? Cái lý do nào như vậy? Cho nên khi Đức Phật nhìn thấy, thấy cái thế giới thật của chúng ta rồi, thì bây giờ Ngài mới nghĩ ra cái cách mà cứu chúng ta, và nghĩ cái cách giải quyết. Cho nên Đức Phật cứu được những người sống, thì một người sống như vậy đó sẽ có vô số người vô hình đi theo. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên tôi nói, ta về chùa không phải có một mình ta, nhưng mà trong ta và xung quanh ta đó, nó tập hợp vô số người như thế. Cho nên khi mà chúng ta làm một việc ác đó, thì cái việc ác này ảnh hưởng cũng tới vô số người như thế. Mà ta làm một việc thiện thì việc thiện này cũng lại tác động. Vì vậy mà khi chúng ta làm một việc thiện hay là chúng ta làm một việc ác, nếu ta chỉ có một mình thì cái việc này nó không đáng kể. Nhưng mà cái lực vô hình kia tác động vào nữa, thì cái này mạnh vô cùng. Đây là cái việc quan trọng mà ta gọi nó là thần, hay là thần lực. Thần lực là một cái sức mạnh kỳ diệu. Nên trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện ra được, tập hợp và phát huy cái sức mạnh trên bước đường tu chúng ta. Nên tập hợp được cái sức mạnh của thiện và phát huy sức mạnh nó lên để ảnh hưởng cho những người xung quanh chúng ta. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, tôi nói, cái khi mà tâm chúng ta hướng thiện được, thì lúc bây giờ là chúng ta làm cho những người xung quanh chúng ta hướng thiện, chúng ta làm cho những người trong chúng ta hướng thiện. Nếu chúng ta đang ở trong một thế giới ác, trong thế giới ác này tôi nói là thế giới của địa ngục, thế giới của nhà lửa. Thế giới của nhà lửa hay là thế giới của địa ngục thì cũng ngay ở trong lòng chúng ta, để chúng ta phát hiện. Cho nên cái nhà lửa hay là địa ngục, thì Đức Phật nói là lửa, nó quan trọng, nó không phải là cái ngọn lửa bình thường ở ngoài, nhưng mà Đức Phật gọi là lửa của tham dục, lửa của sân hận. Cái lửa sân hận và cái lửa tham dục á, thì chính cái đó mới đáng sợ. Tại vì cái lửa vật chất á, nó chỉ đốt được cái thân chúng ta, nhưng mà cái lửa sân hận và cái lửa tham dục á, nó đốt cái tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe lời Đức Phật dạy như vậy, chúng ta nghiệm á, chúng ta thấy rõ. Cho nên khổ nhất của con người là gì? thường là chúng ta gọi là khổ tâm. Cái khổ tâm đó, tại vì khổ tâm đó là ngay ở trong lòng chúng ta. Cho nên có những người đó, họ ngồi trên đống vàng nhưng mà coi như là ngồi trên đống lửa. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Họ có một cái sự nghiệp lớn lao như vậy đó, nhưng mà chính cái sự nghiệp này làm cho họ bất an. Nên trên bước đường tu, Đức Phật nói là các thầy sa môn được an lạc là vì các thầy không có sở hữu vật chất. Các thầy không sở hữu vật chất có nghĩa là các thầy không có cái lòng tham và bị ràng buộc ở vật chất. Đây là cái điều quan trọng. Tức là không có cái lòng tham mà để cho vật chất ràng buộc đó. Thì cái trường hợp này dù có vật chất hay là không có vật chất, nhưng mà không có cái lòng tham đó, cái này quan trọng. Nên đôi khi chúng ta nghĩ không có vật chất đó, trắng tay, không có gì hết đó, thì được giải thoát. Nhưng mà cái người nó không có vật chất, sự nghiệp vật chất, nhưng mà có cái lòng tham lớn, thì cái người này có được giải thoát. Đây là cái việc quan trọng. Nên ta chia ra nó làm ba cái hạng người trên thế gian. Cái hạng người thứ nhất đó, họ khổ nhất đó, là họ ham muốn nhiều nhưng mà mọi việc không xảy ra theo ý họ. Đây là cái khổ nhất. Cho nên muốn mà không được thì khổ, nhưng mà được rồi nữa thì cố giữ nó thì cũng khổ. Nhưng mà làm sao giữ được, cho nên mất đi nữa thì càng khổ nữa. Cho nên ba thời kỳ đều khổ hết. Đây là người ở trong địa ngục. Cho nên chúng ta ham muốn mà không được ta khổ, mà được rồi chúng ta là khổ, mất là khổ hơn. Nhưng mà ngược trở lại nữa, cái hàng người thứ hai, cái hàng người thứ hai này chúng ta thấy gọi là hàng sa môn. Thì cái trường hợp này nữa, họ không có vật chất hay họ từ bỏ vật chất vì lòng không ham muốn. Đây là trên bước đường tu. Họ nghĩ là mình không giữ nó được thì cái trường hợp này mình cũng không muốn nó làm gì. Nên Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta, tức là phải suy nghĩ cho thật kỹ cái gì sau khi mạng chung còn đem theo được đó, thì cái này chúng ta nên tích cực tu hành. Còn cái gì mà khi mạng chung bỏ lại đó thì thôi không bận tâm. Cho nên cái chỗ này nữa, có những cái mà chúng ta tích cực làm chứ không phải tiêu cực hoàn toàn, không phải bỏ hết. Cho nên chúng ta nghe nói bỏ này thì được giải thoát. Rồi tất cả các Phật tử nó bỏ nhà, phải không? Bỏ sự nghiệp rồi được giải thoát, có thể chắc chắn là khổ hơn. Tại vì mình rất cần vật chất nhưng mà bây giờ lại không có, cho nên khổ. Cái người cần mà không có là khổ nhất. Mà bây giờ cái người thứ hai này đó, cần mà có đó thì nó đỡ khổ hơn chứ. Cái người cần mà có thì nó ít khổ hơn cái người cần mà không có. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên hiện giờ đó là chúng ta đang cần mà chúng ta có. Thế nên quý vị nó cần có một cái chỗ ở, tức là cái nhà thôi, cần có cái nhà để ở. Thì ta cần cái chỗ ở như vậy mà ta có chỗ ở đó, thì ta vẫn hơn những cái người cần chỗ ở mà không có chứ. Bây giờ ta bỏ luôn cả cái chỗ ở này nữa để ta được giải thoát đó. Cái chỗ này chúng ta hiểu sai lời Đức Phật. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Ta nên cần mà có thì bây giờ nó vẫn hơn là người cần mà không có. Nhưng mà từ cái chỗ này nữa, khi mà làm sa môn tu hành nữa, Đức Phật nói là không cần nữa. Tại vì ta biết cái này số phụ ta bỏ cho nên ta không cần, ta không quan tâm tới nó nữa. Ta nên ta không quan tâm tới nó nữa đó, thì bây giờ có của hay là không có của đó, đều giống nhau hết. Cho nên khi đi tu đó, nếu tu thiệt đó, thì được giải thoát đó, thì người giàu cũng giải thoát và người nghèo cũng giải thoát. Tức là ta không cần nữa đó, thì ta được giải thoát ngay trước mắt thôi. Mà không cần thiệt thì mới được giải thoát. Chứ còn nói không cần nhưng mà thực ta cần thì cái trường hợp này khổ hơn. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi mà tôi mới đi tu đó, tôi vẫn rơi vô trong tình trạng này. Tay sống ở nhà, mình đi học, mình được cha mẹ nuông chiều, nó sung sướng chứ. Bây giờ bỏ đi tu đi, phải không? Cho nên bỏ đi tu đi, rồi vô chùa nữa, không ai ngó ngàng gì tới mình hết. Bệnh nằm ở trong cái gốc đó cũng không ai để ý tới. Buồn chứ, khổ chứ. Mình cần cái người chăm sóc mình nhưng mà không ai chăm sóc mình hết. Thậm chí mình chỉ cần một cái thức ăn thôi mà không ai cho mình nữa. Quý vị thấy khổ. Đây là trên cái bước đường tu ta nhận thật. Nhưng mà cái khi đó biết tu rồi nữa, thành ra cái tâm không cần nữa. Tâm không cần nữa. Tôi thường hay nói chết là cùng. Mình đem mình thí mạng ấy, chết là cùng ấy. Thành ra quyết tâm tu, quyết tâm tu thì nghĩ là chết là cùng. Mà tôi lại nghĩ xa thêm chút nữa đó, là chết thì được Phật rước. Thành ra sống thì chúng ta khổ, nhưng mà chết được Phật rước lên Niết Bàn thì chúng ta dạy gì mà không chết. Đây là trên bước đường. Cho nên cái khi mà cái ý thức mà không cần nữa, không cần miếng ăn, không cần manh áo, không cần, không cần những người chung quanh đó thương mình, không cần ai giúp đỡ mình nữa hết. Khi mà có cái ý thức như vậy đó, là chỉ muốn được giải thoát, thành nên nhận ngay cái giải thoát. Lúc đó tâm tôi hoàn toàn giải thoát, thành nên tôi mới hiểu được cái nghĩa sâu của Đức Phật. Nhưng mà cái khi đó hiểu được cái nghĩa này rồi, cái tâm chúng ta không cần á, thì lúc bây giờ ta có mất không? Đây là cái việc quan trọng mà các vị nên nhớ. Cho nên cái gì của ta là nó là của ta, nó không mất. Còn cái gì không phải của ta mà ta mong á, thì cái này không được. Cho nên tôi nói một cái việc đơn giản để quý vị thấy này. Cho nên khi mà mới giải phóng, có một cái Phật tử đem cúng cho tôi một cái tượng Phật bằng mã não. Thế nên tượng Phật bằng mã não thì cái này rất là quý. Quý nhưng mà tôi để trong cái tháp đó, tôi thờ chứ. Để hàng ngày tôi tụng niệm và tôi cầu nguyện. Thế nên bây giờ nữa, có một cái anh đi vô trong phòng, anh lại Phật đó. Rồi anh nhìn anh thấy cái tượng đẹp quá, cái anh lấy anh bỏ vô trong cái bì anh. Anh xách anh chạy ra. Cái này lạ. Thì khi mà cái anh này ăn cắp cái tượng Phật á, chạy ra tới cửa nó gặp cái anh công an đứng ngoài cửa. Thấy anh này cái mặt hơi sợ sợ phải không? Anh chỉ anh hỏi mày ăn cắp cái gì trong chùa. Anh này sợ quá mở bì ra, thấy cái tượng Phật, anh biểu đem lên trả lại cho thầy. Đem lên trả lại. Cái này đem lên trả lại thiệt. Đây là một cái tượng Phật. Thành ra tôi nghĩ mình không cần, mình không cần. Nhưng mà cái này là duyên của mình, cho nên có người đem tới để cho mình cầu nguyện. Bây giờ có người lấy đi nữa thì cũng có người đem trở về. Thành ra quý vị nhìn kỹ rồi, tất cả mọi vật ở trên cuộc đời này, nó tới với chúng ta hay là nó đi, chúng ta thấy nó một cách tự nhiên. Nên trong đạo Phật chúng ta nói, nếu hãy có duyên thì tới, mà hết duyên thì đi. Cho nên nó đi chúng ta không buồn, mà nó tới chúng ta cũng không mừng. Mà ta coi như đây là tự nhiên. Tự nhiên tới, thì bây giờ ta quan sát kỹ, ta thấy tới để làm gì? Và khi ra đi để làm gì mà tâm chúng ta không bị kẹt vào? Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cứ đúng như pháp tu hành ấy, chúng ta không cần những người thương ta, lo cho ta. Nhưng mà rồi nữa, lại là cái số người thương ta họ vẫn thương, cái số người lo cho ta họ vẫn lo. Tôi cảm thấy như là không mất. Từ khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi này, tất cả mọi người chúng ta đúng như lời Đức Phật dạy tu hành thì chúng ta vẫn thấy có cái kết quả này. Đó là trên bước đường tu đó chúng ta thấy. Nhưng mà cái kết quả quan trọng hơn nữa đây là gì? Đây khi mà ta tu đó, ta không phải ta nghĩ một mình ta, ta không phải nghĩ mình ta, nhưng mà ta biết được đó, là trong ta và chung quanh chúng ta. Cái này giống như một cái chị mà tôi vừa nói chiều nay tới chùa. Cho nên chị này đi chùa nhưng mà bố chị này đó lại đi theo. Tại sao vậy? Là bố của chị này luôn luôn thương con mình. Đây cái điểm quan trọng, tất cả các vị nên nhớ cái chỗ này. Tất cả những người thương ta gọi là có nhân duyên với ta. Cho nên ta đi đâu họ đi theo tới đó. Thành ra cũng có một số những người khác, có những người khác mà cũng có tình trạng. Thành ra có một cái chị đó, có một cái anh thương chị. Rồi bây giờ để chị đi lấy chồng đi, cho nên cái anh này tự tử chết thì phải không? Cái anh này tự tử chết đi. Cho nên tự tử chết rồi đó thì cái anh này lại cũng đi theo cái chị này. Hãy chị này đi tới đâu đi theo tới đó. Cho nên cái chị này đi tới chùa, cho nên chị này vẫn có cái cảm giác là có một cái vong đi theo. Cho nên tới thưa với tôi, có người đi theo. Tôi nói đúng. Cho nên nhìn chị tôi biết là có người đi theo rồi. Hỏi sao thầy biết? Tôi nói là nhìn thấy cái sắc diện của chị nhợt nhạt như vậy đó thì chắc chắn là bị ma ám rồi. Đây chúng ta nhìn kiểm ta thấy, ta gọi là ma ám, phải không? Cái người bị ma ám đó là chúng ta nhìn thấy không giống người thường. Quý vị nhìn kỹ sẽ thấy bị ma ám đó, thường thường cái mặt đó họ nhợt nhạt, nó xám đi, con mắt không có thần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn kỹ cái người mà đôi mắt có thần và cái người mà đôi mắt thất thần. Thất thần là tại sao vậy? Là vì trong con người đó nó có một cái ma lực nó ám vùng. Cho nên cái ma này nữa, cái xác của ta không phải là xác của nó. Cho nên khi mà nó vào cái xác chúng ta đó, nó không linh hoạt được. Đây là cái sự thật chứ. Con ma vào cái xác ta nó không linh hoạt được. Nhưng mà ta thì bị nó ép qua bên đi, cho nên ta cũng còn linh hoạt. Cho nên quý vị nhìn kỹ, thấy những người mà bị ma ám họ hơi lờ đờ một chút. Cho nên ta nhìn kỹ, chúng ta nhìn. Cho nên tất cả những người này đều có những cái người mà đi theo ta. Mà khi đi theo ta đó, thì đi tới chùa, họ cũng theo tới chùa. Nên nếu một người đi như vậy đó, ta biết được có rất nhiều người. Thì như vậy tất cả những người thương ta đó, thì ta đi đâu họ theo đó. Tại vì con người vật chất đó, đi theo rất khó. Nhưng mà cái con người tâm linh đó, thì đi theo rất dễ. Họ đi nhanh lắm. Đi như ma phải không? Đi như ma vậy. Thì cái trường hợp đó có thể từ ở ngoài Hà Nội, từ Hà Nội mà quý vị bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì con ma này nó cũng bay tới trước. Tức là ta xuống máy bay ta thấy có nó rồi. Nó đi nhanh hơn ta là vì nó siêu vật chất. Nó đi siêu vật chất Cho nên nó đi nhanh như làn điện. Đó là cái trường hợp thế giới của ta. Cho nên tất cả những người thân ta đó, họ đều theo ta hết. Nhưng mà họ theo ta để làm gì? Chúng ta biết này, họ theo ta để mà họ bảo hộ ta, họ bảo vệ ta đó. Đây là việc quan trọng. Những người thân với ta, họ theo ta để họ bảo vệ ta. Nhưng mà chúng ta còn cái thế lực thứ hai nữa, những người nghịch ta, những người thương ta để theo ta rồi, nhưng mà những người ghét ta là không theo ta. Cho nên đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên những người nào mà tạo những cái ác nghiệp nhiều, người ghét mình nhiều nữa, họ đi theo mình, họ ám ảnh mình nữa, thì cái người này thường sao? Tức là hay bực bội, hay bực bội ở trong lòng. Tại vì đây là cái thế lực thù, thế lực ghét, cho nên nó làm ở trong lòng mình, nó kích động, nó làm cho mình buồn phiền, mình tức tối, mình khó chịu. Cho nên gặp cái chuyện không đáng giận, không đáng gây, nhưng mà mình cũng có thể gây được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta ai cũng thấy. Nhưng mà cái thế lực đi theo đó, thiện và ác này đó, cho nên chúng ta tu để chúng ta hóa giải. Cho nên chúng ta tu để chúng ta hóa giải cái thế lực thiện và ác. Tại vì con người chúng ta, Đức Phật gọi là một tiểu thế giới. Cho nên một tiểu thế giới tức là nó dung chứa tất cả những con người vô hình đây. Cho nên chúng ta tu được, một người tu được, thì Đức Phật nói là một người tu được thì cả cửu quyền thất tổ họ đều siêu sanh hết. Tại vì họ đi theo ta. Cho nên ta tu được thì lúc bây giờ đó họ nhờ nương vào cái công đức lực của ta mà họ được siêu thoát. Tại vì bây giờ họ theo ta, họ theo ta thì ở trong ta. Mà bây giờ ta ngồi ta tụng kinh thì sao? Thì bắt buộc họ cũng phải nghe chứ. Thế nên ta nghe kinh thì họ cũng phải nghe. Thế nên cái người ghét ta cũng phải nghe, mà cái người thương ta cũng phải nghe. Tại vì họ không rời ta được, họ bị cái sự thu hút thiện ác này nữa mà họ tới với ta. Cho nên chúng ta biết như thế rồi nữa, cho nên lúc bây giờ chúng ta siêng năng tu để chúng ta hóa giải. Nên tôi hồi mà mới đi tu nữa, tôi cũng nhận được cái thế lực vô hình này. Vì vậy nữa mà mỗi ngày tôi siêng năng lại hồng danh, mà tôi có cảm giác đó, tôi lại xuống một lại đó thì ông bà tổ tiên tôi cùng lại theo, tôi lại xuống một lại đó thì những người mà thù hận của dòng họ tôi cũng lại theo, bắt buộc họ lại theo, là vì họ dính liền với ta, cho nên ta làm cái việc gì đó đều ảnh hưởng tới họ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên họ ảnh hưởng ta và ta ảnh hưởng họ, tức là bị ảnh hưởng qua lại. Cho nên ta buộc họ về với ta đó để họ tu, thì ta tu họ cũng phải tu thôi. Nhưng mà khi đó họ buộc ngược lại ta, họ tác động lại ta đó, thì cái trường hợp này đó, họ muốn ta làm cái việc gì đó, phải không? Thì ta lại cũng phải làm theo. Đây là cái việc quan trọng quý vị. Tức là cũng ở trong vô hình nó tác động ngược lại ta, nó làm thiện hay là làm ác. Cho nên cái trường hợp thế lực vô hình đó, nếu là những người biết tu, những người đi vào chùa, thì bây giờ họ tác động vào ta đó, họ khiến ta đi vào chùa, họ khiến ta tụng kinh, khiến ta lại Phật. Cho nên có nhiều người nữa, cái khi đi chùa lại Phật mà cũng không biết tại sao mình lại Phật, tại sao mình đi chùa nữa, anh đi ngơ ngơ vậy thôi. Thành ra tới thưa với tôi nữa, tôi mới nói là chính những người thân của bà buộc bà đi chùa này. Cho nên buộc bà đi chùa, buộc bà lại Phật, chứ còn thực ra là bà chưa muốn tu, phải không? Thì bà này thưa với tôi, dạ đúng. Cho nên con không biết là tại sao mà tự nhiên muốn đi chùa mà phải đi chùa thôi. Đây chúng ta bị một cái thế lực vô hình tác động vào ta để ta tu. Ông bà tổ tiên của chúng ta tức là muốn cho chúng ta tu, cho nên lúc bây giờ nữa ta lại đi tu. Hay là trường hợp mà những người này đó, họ mang những cái thù hận nào đó, nhưng mà họ tác động vào ta đó, tức họ cũng làm cho chúng ta trở thành thù hận. Tức là thù hận, mà cái này là thù hận gì? Tức là của dòng họ, của ông bà, của tổ tiên ta, của cha mẹ ta. Cho nên đó, những người mà mang cái tâm trạng báo thù đó là chúng ta, tức hay nghĩ tới cái người thân chúng ta bị chết một cách oan uổng như vậy đó, thì nhất định đó, chúng ta có ý thức muốn báo thù. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta buộc cái người này đó, cùng lại Phật, cùng tu với ta, cùng nghe Pháp đó. Cho nên lúc bây giờ đó, lời của Đức Phật dạy là lấy ân để báo oán. Nên quên đi. Tại vì nếu mà lấy oán báo oán thì không bao giờ cùng tận, và sẽ đi sâu vào trong thế giới khổ. Cho nên tụng kinh ta gọi là giải được cái oan nghiệp. Ta nên giải được oan nghiệp. Vì vậy nếu mà ta muốn chấm dứt ngay đây, ta muốn cho nó phát lên nữa. Vì cho nên ông bà tổ tiên chúng ta mà mang cái thù hận này nữa, mà chúng ta chịu cực, chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật một khoảng thời gian nữa, chúng ta thấy ta nhẹ hẳn. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm của riêng tôi đó. Cho nên tôi thường lại Phật, tôi thường lại Phật, tại tôi cố lại Phật, mà tôi nghĩ đây là ông bà tổ tiên tôi lại Phật. Rồi lúc bây giờ đó, tất cả những người mà có cái oán hận đối với tôi trong nhiều đời, cho nên ta lại Phật, ta cũng buộc họ lại theo. Cho nên ta tu, họ phải tu theo. Cho nên cái này là bỏ, tức là bỏ đi những cái nghiệp ác. Mà khi họ bỏ được nghiệp ác đó, thì chúng ta thấy nhẹ ở trong lòng. Tức là khi chúng ta tu như vậy, chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì chúng ta thường hay nhắc tới câu đó, tức là những người quán và những người thân ta, tức là đẳng quán thân như cộng thiệp ấn ba, có nghĩa là những người quán thù với ta hay là những người thân thương đối với ta đó, cả hai cái thế lực này đó, ta đều cầu nguyện cho họ. Cho nên ta đều cầu nguyện cho tất cả những người này, cho nên lần lần chúng ta thấy nhẹ hơn. Vì vậy đó, mà khi quý vị đi chùa, quý vị lại Phật, quý vị làm phước đó, thì lúc bây giờ đó, tác động vào cho tất cả những cái người đó của chúng ta đó, họ làm theo. Mà khi họ làm được như vậy đó, thì quý vị thấy trong lòng mình vơi đi, trong lòng mình vơi đi, thì lúc bây giờ đó, mình biết tất cả những cái người thân của mình đó, họ nhẹ nhàng, họ siêu thoát. Tức là họ chưa về Phật hay họ chưa thành Phật được đó, thì họ cũng nhẹ nhàng. Vì họ nhẹ nhàng cho nên đó, tâm chúng ta cũng nhẹ nhàng theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta đi về chùa, chúng ta lại Phật, nhất là trong cái mùa Vu Lan này đó, chúng ta làm được một cái việc nào đó, ta làm một việc nào đó mà ta nghĩ tới cái việc này ta làm đây đó, là cho ông bà ta, cho tổ tiên ta, cho tất cả những người liên hệ với ta đó, mà ta làm xong đó, những người này họ nhận được một phần, nhận được một phần công đức, thì lúc bây giờ đó họ vơi đi, họ vơi đi, cho nên lòng chúng ta cảm thấy nhẹ. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên cứ mỗi năm, mỗi mùa Vu Lan, ta đi về chùa, ta lại Phật, ta tụng kinh, thì ta mang hết tất cả những cái người này đi về với ta. Rồi đó, họ cũng vơi đi một phần. Mà vơi đi một phần á, thì tâm chúng ta nhẹ đi. Mà tâm chúng ta nhẹ đi đó, thì cuộc đời chúng ta đó, nó phải tốt đẹp hơn thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người nào đúng như Pháp mà tu đó, thì chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy mỗi ngày họ tốt hơn. Tốt hơn là do đâu? Tức là lòng tham chúng ta bị hạn chế. Cái lòng tham chúng ta bị hạn chế thì bây giờ đó, cái công đức sanh ra, cái công đức sanh ra theo cái việc của chúng ta làm đó. Cho nên cái khi mà công đức nó sanh ra được rồi nữa, cái công đức lớn nhất đây là gì? Tức là cái tâm chúng ta được an lạc. Tại vì cái tâm chúng ta là gắn liền với tất cả những người mà ân quán vô hình của chúng ta đây đó. Cho nên khi tâm an lạc đó, tức là tâm chúng ta không còn bị tác động vào ta nữa. Hay nói một cách khác đi, là tất cả những người này đó, họ đã được hóa giải rồi. Tức là họ đã được hóa giải rồi, cho nên cái tâm họ được an lạc trước ta. Giống như bây giờ trường hợp ngày Mục Kiền Liên, sau khi cúng dường rồi nữa thì bà mẹ của ngài nữa sanh về trên cõi trời đó. Ta nên bà sanh về trên cõi trời, bà được hưởng cái phước lạc ở trên đó. Cho nên được hưởng cái phước lạc trên đó rồi nữa thì bây giờ bà không còn đau khổ nữa. Bà không còn đau khổ nữa thì cái mối tương quan tâm giữa ta và cái người này nữa sẽ mất hẳn cái đau khổ đi. Mà vì họ an lạc cho nên ta an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu đúng pháp rồi nữa, thường nữa quý vị ngồi yên lặng, quý vị cảm thấy những cái điều an lạc đó, nó tới với lòng chúng ta. Cho nên tôi cảm nhận cái điểm này nữa. Tôi nói ở đây là những người thân của mình đó, họ đang ở trên thiên đường, họ đang ở cực lạc, họ đang ở trong một cái thế giới nào đó mà họ đang an lành đó, đó. Cho nên họ mới gửi tới ta một cái tín hiệu. Họ gửi tới ta một cái tín hiệu an lạc. Cho nên tự nhiên ta ngồi như vậy đó mà ta cảm thấy an lạc khi ta nghĩ tới họ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Còn ngược trở lại, cái khi mà chưa hóa giải được, những người thân chúng ta đó, họ bị chết một cách oan uổng, họ đang uất hận, đang buồn phiền, họ đang khổ đau. Giống như là cái trường hợp một người thân chúng ta đó, mà họ đang bị tù tội, họ đang bị khổ đau như thế nào đó, nhưng mà khi họ nghĩ tới ta đó, họ trút cả cái oán hận này cho ta. Và khi ta nghĩ tới họ đó, thì ta lại nhận được cái tín hiệu khổ đau của họ truyền tới cho ta, cho nên ta cảm thấy khổ theo. Đây là cái trường hợp mà cái tâm trạng của người tu hành. Cho nên khi chúng ta báo hiếu bằng cách ta tu thì cái trường hợp này Đức Phật nói là đúng hơn hết. Cho nên đúng như pháp mà tu hành thì cái này nữa là chúng ta trả ơn. Ta trả ơn cho cha mẹ chúng ta nữa là cái điểm này tốt nhất. Là tại vì họ cùng tu với ta mà họ được giải thoát rồi. Họ được giải thoát là vì họ không có cái thân vật chất này, cho nên họ dễ giải thoát hơn. Họ dễ giải thoát hơn ta. Cho nên họ cắt lòng tham, họ được giải thoát liền tức. Cho nên tất cả các loài quỷ, các loài quỷ đói, thường ta gọi là ngạ quỷ, Đức Phật nói họ không có một cái thân vật chất. Mà ông bà tổ tiên chúng ta nữa, là khi chết rồi bỏ cái thân tứ đại rồi nữa, họ không có thân vật chất. Họ không có thân vật chất nhưng mà họ còn có cái thọ tưởng hành thức thân này, ta gọi là cái thân linh hồn này nữa. Cho nên lúc bây giờ quan trọng nhất là họ sống với cái gì? Cái tưởng và cái thức. Cho nên họ sống với tưởng và cái thức. Cho nên lúc bây giờ cái tưởng họ đó, họ tưởng tới thức ăn mà họ không được ăn, họ đói, họ thành ngạ quỷ. Đây là cái việc quan trọng. Họ tưởng, họ tưởng thức ăn mà họ không được ăn cho nên họ đói, thì bây giờ họ thành quỷ đi, thành quỷ đói. Cho nên thực ra là họ có đói không? Tại vì không có cái thân vật chất á, thì không phải nuôi bằng vật chất. Tại vì ta có cái thân vật chất này nữa, cho nên mỗi ngày chúng ta phải đưa vào nó bao nhiêu không khí, chúng ta phải đưa vào nó bao nhiêu cái khối lượng vật chất để nuôi cái thân này. Nhưng mà cái người chết rồi họ đâu có thân này nữa, cho nên cái thân vật chất không còn. Nhưng mà cái thân vi tế của họ đó, cái tưởng và cái thức họ còn. Cho nên cái tưởng và cái thức của họ còn, cho nên á, họ tưởng đói, họ tưởng lạnh, tưởng khát. Nên cái người mà bị chết dưới sông đó, thì thường thường đó, người nhà khi nằm mơ thấy họ đó, họ bị ướt sũng cả người hết. Họ lạnh, họ kêu cứu. Cho nên khi mà họ bị ướt, bị lạnh như vậy đó, họ kêu chúng ta, họ cứu, phải không? Họ kêu chúng ta cứu. Thì bây giờ sao? Chúng ta đốt lửa lên, phải không? Đốt lửa lên đó, cho họ, thì họ cảm thấy họ ấm liền. Họ cảm thấy họ ấm. Tức là họ có cái thức thôi, chứ họ không phải là bị nóng, bị lạnh giống như ta thiệt. Rồi lúc bây giờ đó, ta nhờ một thầy nào đó, ta nhờ một thầy nào đó đó, mà tụng kinh chú nguyện kêu họ lên. Thì họ nghĩ rằng à, cái thầy này á, nhờ cái lực của Đức Phật á, mà kéo họ lên á, thì cái trường hợp họ lên được. Cho nên tôi thấy có những lần mà Thượng Tọa Lệ Trang cúng, cúng để mà kéo những người dưới nước đó. Cho nên chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy à, bây giờ đó thầy thả một cái sợi lụa trắng ở dưới, dưới biển mà thầy cầm thầy kéo lên phải không? Thầy cầm thầy kéo lên đó, thì quý vị nghĩ họ lên không? Họ lên chứ, kéo họ lên này. Cho nên đó, họ nghĩ đây là cái cầu, cái cầu bắt nối lên. Cho nên đó, bây giờ đó nhờ tụng kinh và trì chú đó, lúc bây giờ họ cảm thấy đây là cái cầu nối mà tự nhiên họ lên được, họ thoát, họ thoát khỏi cái này. Đấy. Rồi ở trong mà lúc cúng đó thì sao? Cho nên trong lúc cúng đó, chúng ta thấy thường mấy thầy cúng cho cô hồn đó, thì chỉ có một chén gạo, một chén nước, một chén muối thôi, phải không? Tên một chén gạo, một chén nước, một chén muối thôi. Nhưng mà trong đó cái quan trọng nhất là gì? Tức là cái gia trì thần chú. Cho nên mấy thầy đọc thần chú, phải không? Cho nên đọc thần chú thì quý vị không biết là gì, nhưng mà cái thần chú này của Đức Phật thì nó làm, nó có cái công năng làm cho tất cả những người này đó là gì? Họ muốn ăn cái gì họ có cái đó. Tại vì này là thức mà, họ đâu ăn vật chất thiệt. Cho nên lúc bây giờ cái người này muốn ăn cái gì thì họ sẽ thấy ngay cái đó. Chỗ này nó bảo là tùy nguyện giai bả mãn. Tùy nguyện tức là tùy theo cái ý muốn của họ đó mà họ được đầy đủ hết. Cho nên cái cúng này đó vật chất cũng không cần nhiều, mà cần là cái thần chú và cái quán tưởng. Cho nên ta nói với họ đó, đây là cái bánh thì họ nghĩ là bánh. Mà ta nói đây là chén cơm thì họ nghĩ là cơm. Tôi nói như vậy đó để quý vị nhớ. Hòa Thượng Chủ tịch đó, ngài có nói tôi câu chuyện như thế này, mà từ cái chỗ đó tôi suy nghiệm ra, tôi thấy thật là đúng. Trong lúc cái người chết đó là cái thức quan trọng. Bây giờ đó, có một cái người đó đó, thành ra trước khi họ chết mà họ chết không được, họ nằm đó mà họ chết, mà họ sắp chết rồi mà chết không được. Chết không được là sao? Là vì còn một cái người nào đó thiếu nợ họ. Ta đã thiếu nợ họ mà chưa trả cho họ được, cho nên họ cứ nghĩ cái nợ đó họ không chết được, nằm thoi thóp không chết được. Thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng mới dạy họ, dạy người nhà đó. Ta nên lấy một sấp giấy, phải không, đưa vào ở trong cái tay của cái người mà sắp chết này nè. Nói nè, tiền của ba người ta đem ta trả cho ba rồi đây. Tiền của ba người ta đem ta trả cho ba đây. Thì ông cầm nắm giấy, ông nắm lại một cái, ông nghĩ là tiền này, cái ông chết. Quý vị nghĩ sao? Tại vì cái thức quan trọng lắm. Ở trong đầu cứ nghĩ là người ta thiếu tiền mình mà ta không trả, cho nên tức quá không chết được. Mà bây giờ người ta trả được rồi, cái ông thấy nhẹ, cái ông đi nữa. Đấy, cho nên cái thức thì từ cái chỗ đó, đó mà chúng ta biết được đó, tất cả những người thân của chúng ta đó, khi mà họ tới đây đó, thì họ không thể tới bằng một cái thân vật chất. Cho nên họ không đòi hỏi bất cứ cái vật chất gì hết, nhưng mà họ đòi hỏi chúng ta đó, là cái tâm chúng ta, tức là cái tinh thần chúng ta đó. Cho nên cái tâm chúng ta nghĩ cái gì, cái tâm này quan trọng. Vì bây giờ ta nghĩ tới Phật Pháp thì cái trường hợp này họ buộc phải nghĩ Phật Pháp theo. Mà ta nghĩ tới thức ăn thì họ nghĩ tới thức ăn theo. Tức là họ vẫn đầy đủ. Cho nên khi mà quý vị đi như vậy đó, rồi lúc bây giờ đó chúng ta tới một cái tiệm cơm chay, phải không? Cho nên vô đó chúng ta ngồi tiệm cơm chay, ta kêu thức ăn, ta mời tất cả những cái người mà họ cùng đi với ta đây nè, ta vào đây ăn chứ. Ta nên mời họ ăn thì họ cảm thấy no. Tại vì đây là cái thức, cho nên họ cùng ăn với chúng ta. Họ cùng ăn với chúng ta rồi đó, họ cùng tu với chúng ta. Cho nên về cái thức của họ đó được giải thoát, cái thức của họ được no đủ rồi đó, thì lúc bây giờ họ được nghe Phật Pháp nữa đó, thì cái đường mà họ được an lạc và được giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, cái vấn đề cúng không phải quan trọng lắm, nhưng mà quan trọng nhất là ở chỗ cái tâm. Bây giờ quý vị dọn lên bao nhiêu đồ ăn đi nữa đó, nhưng mà quý vị thiếu cái tâm đó, thì cái người nhà không nhận được gì hết. Tại vì họ có cái thức với cái tưởng, mà cái thức với cái tưởng đó, thì cái trường hợp đó nó gắn liền với cái tưởng của ta. Cho nên ta dọn cơm lên để mà ta cúng cho ông bà ta, cho cha mẹ chúng ta. Ta họ tới họ ngồi đó, nhưng mà bây giờ đó, cái thức của chúng ta, tức là cái tâm chúng ta đó, chúng ta nghĩ tới làm ăn buôn bán ngoài kia, phải không? Thì bây giờ đó, những người này đó, tuy là có dọn cơm, nhưng mà những người này không biết đâu mà ăn hết. Nhưng mà trong lúc đó quý vị đốt ba nén hương lại, đốt ba nén hương lại, đây tất cả những cái thức ăn ngon mỹ vị đây con đều dâng lên hết cho các vị đây đó, thì tự nhiên họ no đủ. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái quan trọng nhất chỗ này là chúng ta nói là cái tâm. Cái tâm chúng ta nó ngang qua cái tâm của họ. Cái tâm ta ngang qua cái tâm của họ thì tất cả cái gì của ta nó truyền đạt tới cho họ. Mà khi truyền đạt Phật Pháp tới, truyền đạt cái tính giải thoát tới, thì làm cho họ cũng nhẹ nhàng giải thoát theo. Họ đi theo ta họ được. Cho nên ta đi về chùa, ta nói tất cả các vị cùng đi theo tôi về chùa lễ Phật, thì tất cả những người này họ cùng đi theo. Họ đi theo vô ta lễ Phật, đương nhiên họ lễ chứ. Cho nên những người này họ lễ Phật, thì lúc bây giờ đó họ cảm thấy cái tâm hồn họ nó được an lạc, được giải thoát. Cho nên cái số lượng người của chúng ta đó đông, nhưng mà cái số vô hình này đông hơn. Cái số vô hình này đông hơn. Rồi đó họ tới đó, đây đó, mà họ nghe Pháp. Họ nghe đâu? Tức là nghe qua các vị. Cho nên bây giờ tôi nói họ nghe được. Tại tôi nói bằng ngôn ngữ, họ đâu có lỗ tai họ nghe. Cho nên họ có một cái tâm. Mà quý vị để tâm lắng nghe đó, tôi nói đó, thì tất cả những người thân của quý vị nghe được hết. Những cái điều tôi nói thì những người thân của quý vị nghe được hết. Mà khi nghe được á, được rồi đó, họ hiểu được cái nghĩa của đạo, của giải thoát rồi đó, thì tự nhiên tâm họ nhẹ nhàng. Đây là cái việc quan trọng, tức là họ được giải thoát theo. Chứ còn không á, ta không để tâm chúng ta lắng nghe những cái lời của thầy giảng, thì tất cả những người thân chúng ta không nghe được. Tại nên ta nghe được, họ nghe theo chúng ta. Mà ta cầu nguyện thì họ nhận được. Ta cầu nguyện Phật để mà tiếp độ họ, phò hộ cho họ đó, thì họ lại nhận được. Nhận được cái Phật lực gia bị tới cho họ đó, thì họ cảm thấy an lạc. Họ cảm thấy an lạc rồi lúc bây giờ đó, họ quên đi tất cả những cái chuyện mà phiền muộn của họ, thì lúc bây giờ đó họ được giải thoát. Thì họ được giải thoát đó, là trước nhất đó, họ không còn quấy rầy chúng ta nữa. Họ không còn tác động. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta được giải thoát. Cho nên tất cả những người thân của ta đó, mà họ biết tu hành trước đây đó, thì khi chúng ta đi tu chúng ta rất là dễ. Chúng ta tu dễ, kết quả nhanh hơn, là vì họ cùng tu với chúng ta. Còn bây giờ những người thân chúng ta họ chưa biết tu. Họ chưa biết tu, cho nên ta muốn kéo họ về với Phật, thì họ muốn kéo chúng ta đi về chỗ khác. Cho nên cái này chúng ta có cái cảm giác như là hai bên mà kéo qua kéo lại. Khi thì ta kéo được họ, nhưng mà khi họ cũng kéo được lại ta. Đây thì bị nhùng nhằn. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nó khó kết quả này. Nhưng mà nếu quý vị quyết tâm, hà quyết tâm tu, thì buộc lòng những người họ theo chúng ta, mà họ theo được rồi, họ quen được đó, thì lần lần họ nhẹ nhàng đi. Họ nhẹ nhàng thì cái tâm của chúng ta nó cũng bắt đầu nhẹ nhàng, thì cái tu chúng ta nó có kết quả hơn. Cho nên mới ban đầu thì chúng ta khó khăn nhiều, nhưng mà tu càng lâu rồi đó thì chúng ta thấy càng dễ hơn, là vì tất cả những người thân chúng ta họ quen rồi, họ quen ở trong cái cách tu rồi, cho nên lúc bây giờ đó mọi người họ trở thành ra dễ chịu. Cho nên cái khi mà tôi mới tổ chức cái lễ tu ở bên chùa Quy Nghiêm, tôi nói ở đây đó thì tôi cấm không cho nói chuyện, và tôi cấm không cho mở điện thoại phải không? Nhưng mà mới ban đầu nữa thì cái chuyện này bị nhùng nhằng. Thành ra tôi thì cấm, mà quý vị tới muốn nghe pháp này đó lại thấy khó chịu bực bội. Nhưng mà làm 5-7 lần thì buộc họ làm theo đó, thì lần lần họ quen. Tất cả những người thân này họ tự nhiên họ quen này. Bây giờ họ phải nghe lời tôi thôi. Thành ra họ tới chùa thì tự họ tắt điện thoại, họ tới chùa là tôi biểu là phải nhiếp tâm niệm Phật. Phải nhiếp tâm niệm Phật, phải lắng tai nghe, để cho ông bà tổ tiên của mình, tất cả những người ân người quán mình họ cùng nghe đó, thì để hóa giải cái này thì mới có kết quả. Chứ còn nếu mà quý vị tới chùa đó, trong lúc mà thầy đang giảng kinh mà quý vị ngồi nói chuyện này chuyện kia đó, thì này phá pháp làm cho những người thân của mình họ không nghe được gì hết. Nhưng mà họ nghe những cái chuyện tán gẫu này đó, thì nghiệp họ sanh thêm lên. Cho nên nghiệp họ tăng lên thì họ làm cho mình tăng thêm nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, mình cảm thấy khó chịu, rồi về sau này mình tu không được nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên mới ban đầu nữa là buộc họ phải theo mình. Vì vậy đó mà Đức Phật chế ra giới luật đó, ban đầu đó, là để buộc mấy thầy ràng ở trong cái khuôn này đó. Nhưng mà mới tu bị ràng lại như vậy đó, ta thấy bực bội. Nhưng mà ta tu một khoảng thời gian sau rồi đó, quen rồi đó, thì chúng ta thấy ta được giải thoát. Nên mới ban đầu mà trong mùa an cư hồi ở đây của Thượng Thiên Hòa đó, tức là cấm không cho ra khỏi chùa 3 tháng. Ta nên suốt 3 tháng không cho ra khỏi chùa. Cho nên mới đi vào nhập hạ đó, thì bây giờ tôi cảm thấy bực bội chứ. Ta nên mình quen đi phải không? Mình quen đi ra ngoài, nhưng mà bây giờ nó buộc suốt 3 tháng không cho đi ra khỏi cửa chùa. Quý vị thấy khó chịu, đương nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng mà lần quen đi, thì ở trong 3 tháng ở chùa này nữa, lần lần tu tôi cảm thấy quen đi. Tức là như vậy tôi có thì giờ nhiều, cho nên tôi có thể đọc sách, tôi có thể lại Phật, tôi có thể tham thiền, tôi có thể làm được nhiều việc. Mà nó phát sanh trí tuệ cho mình. Cho nên lúc bây giờ tôi cứ mong tới mùa hạ đó. Cứ mong tới mùa hạ 3 tháng ở yên một chỗ, không ai quấy rầy mình để mình tịnh tu. Thì đây là cái điều khác đi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, mới ban đầu nữa thì chúng ta buộc cái phiền não trần lao và nghiệp chướng chúng ta lại. Cho nên thường nó hay vùng vẫy, nó hay vùng vẫy. Nhưng mà ta nhất định là phải buộc lại, ta không cho phải không? Ta không cho thì lần lần nó quen đi, nó quen đi để nó gắn bó với Phật pháp nó tu. Cho nên trong đạo tràng chúng ta đây đó, cũng có một số người đó, rất nhiều chuyện đó. Cứ tới đó, nghe pháp thì không nghe, tụng kinh thì không tụng, mà cứ đứng góc này góc kia coi thấy ai đang ngoắt tới. Ngoắt tới để nói chuyện phải không? Đây có ai làm chuyện không? Ta nói như vậy hại vô cùng. Ta nói ta tới cái chỗ giải thoát, Đức Phật đã ở trong cái chỗ giải thoát, mà tự chúng ta làm khổ ta thôi. Ta đã được tới cái chỗ cửa chùa là cái chỗ giải thoát, nhưng mà ta tới đây ta tự làm khổ ta, thành ra ta làm ma. Đây là cái việc rất là quan trọng, quý vị để ý rồi nữa. Thế là chúng ta tự sửa mình, tự sửa mình lần. Khi mà mình quen rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy nhẹ nhàng. Mà cái quen này đó là tôi nói, bản thân chúng ta quen, mà tất cả cái thế lực vô hình này đó cũng phải quen theo. Thành ra ta quen á, thì họ cũng quen theo ta. Cho nên tự nhiên tạo thành một cái thế lực vô hình, mà đạo, cái thế lực của nội tâm, cái thế giới của tâm chúng ta đó, nó tự mở sáng ra. Thì lúc bây giờ đó, trong cái thế giới này đó, ta gọi là cái thế giới của học xứ Bồ Tát. Trong cái thế giới này, thế giới của học xứ Bồ Tát, thì lúc bây giờ tất cả mọi người đều muốn nghe kinh, tất cả mọi người đều muốn được thanh tịnh. Cho nên ta vào trong thế giới này nữa, tất cả đều giống nhau. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà ta được giải thoát. Cho nên hôm nay đó là cái ngày mà xá tội. Cái ngày mà xá tội tức là tất cả những người thân của chúng ta đó, mà họ bị ràng buộc ở trong một cái thế giới khổ đau nào đó, thành ra họ cũng được mở cửa cho chúng ta, cho họ về, cho họ có một cái tiếp cận với chúng ta. Và nhân đây đó, chúng ta đưa họ tới chùa để họ lễ Phật, họ phát tâm để họ thoát luôn cả cái cái kiếp khổ đó của họ, họ được an lạc. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Tôi mong tất cả mọi người chúng ta đó, nên lắng lòng cầu nguyện cho tất cả những người thân chúng ta đó, họ được giải thoát trước. Rồi kế đó đó, những người mà họ có ghét chúng ta, họ thù chúng ta cái gì đó, họ theo họ phá chúng ta đó, thì bây giờ tới đây chúng ta cũng nói họ là thôi bây giờ tới cửa chùa rồi, tới Phật rồi, thôi tha thứ cho tôi tất cả những cái điều mà tôi đã vô tình làm mất lòng. Tại vì tới với Phật được giải thoát rồi nữa thì thôi bỏ qua kia. Nếu họ bằng lòng như vậy đó thì cái trường hợp ta cũng thấy nhẹ, ta cũng thấy ta nhẹ đi, trút được một cái gánh nặng mà do nghiệp chúng ta tạo từ kiếp trước. Tôi cầu nguyện cho tổ tiên ông bà nhiều đời của quý vị và tất cả những người mà thù nghịch của quý vị đó đều được quy y, đều được nghe pháp và đều được an lạc giải thoát nhân cái mùa Phật Quan Hỷ và cái mùa mà xá tội nhân này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.